Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành như Ôn Đình Xuân lời nói. Đại giận Nam Nhi tốt ngàn ngàn vạn. Ôn Ninh cảm thấy, làm sao đều có thể tìm tới mấy cái như vậy hợp ý a? Đều nói dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang, nàng lại không cầu cái gì. Hữu tình lang, chỉ cần đều đối phương trong nhà quan hệ đơn giản, đối nàng không có rất nhiều cản tay, có thể làm cho nàng tự do tự tại là được. Lăng Lan gặp nàng chính nhi bát kinh chọn hôn sự, đừng đề cập nhiều hăng hái. Ôn Ninh mỗi lật một tờ, nàng ngay tại bên cạnh giới thiệu một phen. Tranh này giống không chỉ trải qua nàng, còn trải qua Ôn Đình Xuân tuyển chọn tỉ mỉ, có chút nửa tháng trước liền đưa tới. Lăng Lan sớm đã đem nó suy nghĩ thấu, từ gia thế đến nhân phẩm, từ trong nhà có mấy miệng người, đến bà cô tẩu phải chăng tốt ở chung, giới thiệu đến nước chảy mây trôi hạ bút thành văn, gặp Ôn Ninh lật đến không sai biệt lắm, còn đem mình đã sớm yêu chúng tuyển yêu, mấy cái hậu tuyển lấy ra nhấn mạnh một lần. Ngài nhìn cái này, chính là Thái Y viện viện chính nhà tiểu công tử Hà Phó. Ta trước đó liền cùng cô nương đề cập qua, tháng 6 liền muốn nhập phủ Hà Loan cô nương. Chính là hắn ruột thịt muội muội, chúng ta nếu là cùng hắn kết thân, đó chính là thân càng thêm thân. Nhiều rượu à? Ôn Ninh lắc đầu. Thân càng thêm thân là tốt, nhưng viện chính trong nhà quan niệm cổ hủ, có chút tay nghề truyền nam không truyền nữ. Nhà hắn con dâu trưởng gả đi nhiều năm, đi ra ngoài chính là đi từ ân tự, cầu thiên bái muốn sinh nhi từ đâu. Vậy cái này, Tạ công tử Tạ Lang là Tạ gia chi thứ, tại hình bộ đảm nhiệm chủ sự. Ngài nhìn hắn bộ dáng đoan chính, nghe nói một lòng công vụ, không có thế gia công tử những cái kia thói hư tật xấu, mà lại lưng tựa Tạ gia, đây chính là đương triều thủ phụ Tạ gia, là hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ôn Ninh lắc đầu, nhà ai đều có thể đi, Tạ gia không thể dính. Đế hậu ân ái một mực tại đại giận rộng vì chuyên tụng, nhưng nàng biết không ra hai năm ra hòa đế hội phế hậu, đến lúc đó Tạ gia cũng sẽ đi theo sinh linh đồ thán. Cái kia còn có cái này, cũng là lần trước đã nói với ngươi, Hàn Lâm viện tu soạn Liễu đại nhân Liễu Diệp, ngài nhìn lớn lên nhiều tuấn tiếu a, cùng chúng ta Bùi thế tử trong nhà liền cái làm ấm giường nha hoàn đều không có. Ôn Ninh không rõ Lăng Lan vì sao muốn nhấc lên Bùi Hữu. Liếc mắt thấy nàng, Lăng Lan hồn nhiên không hay, tự lo tiếp tục, mà lại bọn họ dòng dõi không hiện. Nếu là gả đi, trong nhà nhất định đem cô nương cúng bái, không dám khi dễ cô nương. Ôn Ninh chống cằm, tại trong đầu tìm kiếm đời trước đối cái này Liễu Diệp ấn tượng. Kết quả bất ngờ nhị giáp tiến sĩ, bần hàn học sinh xuất thân mệnh quan triều đình, trong ấn tượng hoạn lộ cũng không tệ lắm. Nhưng nếu như nhớ không lầm, hắn tựa như là Bùi Hữu một tay đề bạt. Không thể không thể, nàng vẫn là phải tận lực cách Bùi Hữu càng xa càng tốt. Lăng Lan gặp Ôn Ninh lại lắc đầu, có chút gấp, cô nương, lại cảm thấy nhà mình cô nương vẫn là không có khai khiếu. Nhịn hạ tính tình nói, nếu không chúng ta trước tự mình hẹn bọn công tử gặp một lần, nói không chừng chân dung nhìn xem chẳng ra sao cả, kỳ thật cũng không tệ lắm đâu. Tranh này giống bên trên, nàng cái nào chưa thấy qua, coi như đời này chưa thấy qua, đời trước cũng đều gặp qua. Ôn Ninh như cũ nâng má, thon dài lông mi nhẹ nhàng che ở mí mắt bên trên, nổi bật lên cái mũi ưỡn thẳng lại khéo léo, một trương môi đỏ cũng là kiều nộn thủy nhuận. Cô nương, cái này cũng gần năm nguyệt, hồi trước ngày xuân yến lại có không ít công tử nói xong người ta. Lăng Lan nhịn không được lại khuyên, chúng ta càng về sau kéo, ưu tú công tử càng là bị người trước đặt trước đi. Chậm nhất chờ Hà cô nương vào cửa, lão gia không chừng liền không hỏi chủ ý của ngươi, trực tiếp cho ngươi đặt trước cái công tử được rồi. Ôn Ninh bị nàng nói thuyết pháp chọc cười, như thế nào nói thân, cùng làm ăn đoạt hàng giống như. Lăng Lan, kỳ thật ta cảm thấy những công tử này a, không phải dòng dõi quá cao, chính là tài cắn quá đột xuất. Ôn Ninh đôi mắt nhất chuyển, rơi vào Lăng Lan trên mặt. Người lại đi giúp ta vơ vét một chút cái khác công tử a. Lăng Lan giật giật môi. Ôn Ninh biết nàng muốn nói gì. Lúc này tiếp tục nói. Ta đem yêu cầu của ta nói cho ngươi. Lăng Lan nghe xong. Như thế tốt lắm. Nhà mình cô nương lần này quả nhiên là chăm chú. Không phải qua loa nàng cùng lão gia. Nàng rời cái ghế. Tại Ôn Ninh bên người đoan chính ngồi dưới. Nâng cao lưng. Hai mắt sáng long lanh chờ Ôn Ninh nói sau. Ôn Ninh xoa cằm nghĩ nghĩ. Ta muốn gả công tử. Không cần dáng dấp quá tuấn tiếu. Dòng dõi cũng không cần quá cao. Trong nhà không cần quá giàu có. Càng không cần có nhiều ít tài hoa. Lăng Lan gật đầu. Không quá xuất chúng tốt lắm. Nàng hiểu. Trong nhà tốt nhất nhân tế đơn giản. Cha mẹ chồng điêu ngoa. Cô khó chơi. Tuyệt đối không muốn. Lăng Lan càng là gật đầu. Tốt chung đụng cha mẹ chồng cô hoàn toàn chính xác trọng yếu. Nghĩ không ra nhà nàng cô nương tuổi còn nhỏ. Lại hiểu đến nhiều như vậy. Những cái kia nói cái gì gia phong thanh chính. Cự không cho phép trong nhà công tử nạp thiếp. Không muốn. Lăng Lan. Không nạp thiếp. Nhiều ít cô nương cầu người trong sạch à. Ôn Ninh nghĩ lại là. Không nạp thiếp. Đây chẳng phải là liền vây quanh nàng một người truyền. Đời trước nàng bị Bùi Hữu vây đủ rồi. Nàng liền muốn cái hoa tâm phong lưu. Cả ngày hướng tiểu thiếp trong phòng đi. Đừng đến phiền phu quân của nàng. Tốt nhất là trong nhà tiểu thiếp đã có cái một tử nửa nữ. Ôn Ninh lại nói. Dạng này liền sẽ không buộc nàng sinh con. Chính thê chưa vào cửa. Tiểu thiếp hài tử đều sinh. Cái kia phải là nhiều không tưởng nổi người ta a. Lăng Lan đang muốn nói. Ôn Ninh đột nhiên nhớ tới cái gì. Hai mắt sáng lên. Hưng phấn nói. Tốt nhất là vợ cả qua đời. Có lưu một tử người không vợ. Dạng này liền không cần cùng một cái thiếp đi đoạt hài tử. Lăng Lan. Nàng không khỏi đưa tay mặc Ôn Ninh đầu. Nhà nàng cô nương. Thật còn bình thường a. Ôn Ninh phật rơi Lăng Lan tay. Trở tay nắm chặt, chậm rãi nói, Lăng Lan, người suy nghĩ một chút, nếu là đi nhà như vậy, cha mẹ chồng cô không làm khó dễ ta, phu quân hoàn mỹ coi chừng ta, ta lại không cần giống cái kia viện chính nhà con dâu trưởng như vậy ngày ngày thắp hương bái Phật cầu tử. Không cần sinh dưỡng liền lấy không một đứa bé, nhiều thoải mái thời gian a, người bên ngoài sẽ còn đạo ngã dịu dàng hiền lành. Đoan trang hào phóng. Không ghen tị biết đại thể. Đợi người khác hài tử như mình ra. Mà nhà chồng đối ta nhiều ít sẽ có chút áy náy. Sẽ không đợi ta khắc nghiệt. Người ta liền giống bây giờ như vậy. Muốn ra ngoài liền đi ra ngoài. Muốn làm thứ gì đều không ai trông coi. Nhiều tự tại a cái này. Lăng Lan cơ hồ muốn bị Ôn Ninh thuyết phục. Thế nhưng là cái nào người bình thường nhà khuê các nữ tử. Có thể như vậy vì chính mình dự định. Cô nương nào không muốn gả một cái mặt như quan ngọc. Tài trí hơn người. Đợi mình một lòng một ý lang quân. Hết lần này tới lần khác nhà nàng cô nương. Đầu cưới liền muốn gả người không vợ. Người trước đừng quản nhiều như vậy. Ôn Ninh đẩy nàng. Trước chiếu vào ta yêu cầu này đi tìm. Nếu có thích hợp. Hẹn lấy gặp một lần. Tự nhiên biết phù hợp hay không. Lăng Lan hai đầu lông mày muốn đả kết, coi như nàng đi thu xếp, lão gia cùng hai vị công tử, cũng chưa thấy sẽ đồng ý a. Ôn Ninh nhìn thấu nàng giống như, đều gọi ngươi trước đừng quản nhiều như vậy, chiếu ta nói làm liền là, Lăng Lan không có cách nào, đành phải trước đáp ứng. Nàng từ Ôn Ninh cùng Thẩm Tấn từ hôn, liền một mực ghi nhớ lấy Ôn Ninh hôn sự. Trong phủ không có để ý sự tình ma ma. Nàng chủ động làm quen mấy cái đại hộ nhân gia ma ma. Biết được kinh thành mấy cái nổi danh bà mối. Cũng biết rất nhiều người ta. Sẽ trực tiếp đi tìm quan môi. Đã có phương hướng. Thu hồi Ôn Đình Xuân đưa tới bức tranh. Cong người liền đi ra cửa. Đầu tháng 5. Giang Nam đã đi vào đầu hạ. Giang Ninh hồ sen bên trong. Hoa sen đã nụ hoa chớm nở. Vào lúc giữa trưa, thời tiết nóng dâng lên, so với cùng cái thời gian kinh thành, muốn khô nóng không ít. Giang Ninh trong phủ, một vị tri phủ, một vị thông phán, quan phục nhẹ như cánh ve, cái trán lại như cũ chảy ra một vòng mỏng mồ hôi tới. Trước mắt vị này thị lang đại nhân, đã tại Giang Ninh phủ chờ đợi hơn nửa tháng. Công bộ thị lang, chính tam phẩm quan viên, trong kinh tới, vẫn là quốc công phủ thế tử. Tùy ý cái nào tên tuổi nện xuống đến, đều để bọn hắn lãnh đạm không được. Vốn cho là triều đình cái gọi là đốc xây học đường, chỉ là một cái tên tuổi. Trịnh trọng như vậy kỳ sự phái xuống một đại quan, vẫn là bệ hạ tin một bề đại quan. Tất nhiên trên thân còn có cái khác sự việc cần giải quyết. Là lấy, từ trong kinh truyền đến tin tức, cả nhà trên dưới bận rộn tầm 10 ngày. Thật vất vả đuổi tại cái này khâm sai đại thần trước khi đến đem hắn khả năng nhìn thấy một vài thứ chuẩn bị kỹ càng. Nhưng hắn sau khi đến, thế mà thật chỉ nhìn chằm chằm Giang Ninh bên trong mấy chỗ đợi xây học đường. Từ tri phủ, 3 ngày đã qua, cái này xây học đường ngân lượng, vô duyên vô cớ thiếu đi 5.000 lượng. Nhưng cha ra đi hướng rồi. Giờ phút này, vị kia tục truyền năm ngoái mới về quốc công phủ, vừa ra làm quan một năm công bộ thị lang Bùi Hữu, đang ngồi ở hắn Giang Ninh tri phủ chủ tọa bên trên. Giống như lơ đãng hỏi một câu như vậy, Từ Thiện mồ hôi trán chảy tràn lợi hại hơn. Lúc trước trong kinh cũng không phải chưa từng tới người, nhưng loại này quan ở kinh thành xuống đến địa phương. Thứ nhất chưa quen cuộc sống nơi đây. Thứ hai nhiều nhất đến cái 2-3 nguyệt liền sẽ hồi kinh. 2-3 tháng tuần lượt toàn bộ Giang Nam. Có thể tra ra cái gì đâu. Bọn hắn ứng phó, kinh nghiệm sung túc, tiết lộ không ra nửa điểm chỗ sơ suất. Nguyên nghĩ đến vị này giữa đường xuất gia thế tử, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngồi lên chính tam phẩm vị trí. Bất quá là bệ hạ xem ở trưởng công chúa trên mặt mũi có chỗ thiên vị. Cho dù là có 6 nguyên cập đệ trạng nguyên chi danh, hắn cũng bất quá ra làm quan một năm mà thôi. Sao có thể thật có cái gì kinh thiên cổ tay? Toàn bộ Giang Đông đều làm từng bước, sắp sáng trên mặt đồ vật chuẩn bị đến thỏa đáng. Cái nào nghĩ chuẩn bị tốt đồ vật hắn không nhìn không cha. Chỉ nhìn chằm chằm mấy gian học đường. Bọn hắn cũng liền cho là hắn thật chỉ là chằm chằm học đường tới. Dù sao người ta là công bộ, quản kiến tạo, mắt thấy rời đi Giang Ninh thời gian sắp đến. Hắn mạch phong nhất truyền. Đột nhiên hỏi tới xây học đường bạc, bên ngoài trướng hắn đã sớm làm xong. Không sợ người cha, nhưng vị này Bùi đại nhân, thời gian 2-3 tháng không đủ để hắn cha ra bạch toàn bộ Giang Đông. Hơn nửa tháng thời gian, lại đủ để cho hắn tại Giang Ninh phủ học đường một chuyện bên trên sâu chui tinh doanh. Sổ sách thoảng qua lật một cái, liền vạch mấy chỗ cùng sự thật không hợp chỗ. Cuối cùng thế mà còn tự thân theo hắn hơn nửa tháng đến dò xét kết quả. Gỡ một phần tỉ mỉ xác thực tinh đến sổ sách. Thật vừa đúng lúc, mỗi gian phòng học đường đều có ngàn lượng bạch ngân không khớp sổ sách. Đại nhân, Từ Thiện đều dự định khua chiêng gõ trống đưa Bùi Hữu đi. Không nghĩ tới hắn trước khi đi đem hắn một quân. Nỗ lực tranh thủ 3 ngày thời gian nói đãi hắn điều tra rõ. Tra một cái mới phát hiện. Bùi Hữu những ngày qua đem học đường bàn cái thấu triệt. Hắn căn bản liền nói láo chỗ trống đều không có. Đại nhân, đại khái là, người phía dưới làm việc thời điểm. Sơ ý chủ quan, có chút nguyên vật liệu chưa thăm dò giá thị trường. Bùi Hữu mặt mày thanh đạm, nhìn không hề giống tại hưng sư vấn tội. Ngữ khí đều là cực ôn hòa, thậm chí ẩn ẩn có mấy phần ý cười. Người phía dưới, là người nào? Còn xin từ đại nhân từng cái nói ra tên họ, bản quan phụng thánh mệnh đôn đốc tu kiến học đường một chuyện. Ít ngày nữa sắp trở về kinh, cũng không thể dạng này không minh bạch hồi bẩm thánh thượng. Đúng không, Từ Thiện không phân rõ hắn cái này cười là thật tâm. Vẫn là mang theo trào phúng, nhưng vô luận như thế nào, hắn không còn dám xem nhẹ vị này tuổi quá trẻ quan to tam phẩm. Hắn tra ra học đường sổ sách. Tuyệt đối không phải trùng hợp, chỉ nói cái này sổ sách bên trên gỗ sam. Những ngày này ta hỏi qua các nơi vật liệu gỗ, báo giá cao nhất bản địa gỗ sam 300 tiền một gánh. Cái này sổ sách bên trên 600 tiền, Bùi Hữu Trường chỉ gõ gõ trên mặt bàn sổ sách. Không biết là từ nơi nào chọn mua. Từ đại nhân chi bằng đem quản sự người gọi tới. Cho ta cùng hắn nghiên cứu thảo luận một phen. Từ thiện nào dám gọi quản sự người đến. Vốn là làm giả sổ sách. Coi như gỗ Sam gọi hắn hồ lộng qua. Cái kia sổ sách bên trên nhiều như vậy danh mục. Hơi chút rằng co liền lộ tẩy. Đại nhân, quản sự hôm nay không trong phủ. Nếu không ngày mai hạ quan truyền cho hắn cùng thủ hạ mấy cái phụ trách chọn mua chân chạy. Cùng nhau đến đây trả lời. Từ thiện lại sử dụng. Kéo, chữ quyết, thuận tiện dùng cùi chỏ va vào một phát bên người thông phán. Để hắn đi theo nói mấy câu. Cái kia thông phán tiến lên một bước. Chắp tay đang muốn ngôn ngữ. Thình lình nghe. Ba, một tiếng. Bùi Hữu trên mặt ôn hòa liễm tận. Kinh đường mộc vỗ, đáy mắt lạnh lệ bức người. Thân là mệnh quan triều đình. Các ngươi chính là như thế lừa gạt bệ hạ. Như thế không nhìn bệ hạ. Đến nha, từ tri phủ xem thường thánh thính. Bỏ rơi nhiệm vụ, ăn hối lộ trái pháp luật. Thân thông phán mèo chuột cùng chỗ. Kết bè kết cánh, cùng nhau ấn xuống đi hậu thầm. Đại nhân, Bùi Hữu đột nhiên phát tác. Từ tri phủ trong lòng kéo mấy ngày cũng dây cung thốt nhiên đứt gãy. Phù phù quỳ xuống đất nói. Hạ quan chiêu, hạ quan toàn chiêu. Bùi Hữu xe ngựa từ Giang Ninh phủ ra lúc. Đã là hoàng hôn thời gian. Cố Phi thấy nhà mình thế tử môi mỏng khẽ mím môi. Giữa lông mày hơi có chút hăng hái. Liền biết sự tình tiến triển trôi chảy. Gia hòa đế để Bùi Hữu hạ Giang Nam. Đương nhiên không chỉ vì đốc xây công sở học đường. Mấy năm này lưỡng giang khác thường. Gia hòa đế sớm có phát giác. Nhưng mỗi năm đều có quan ở kinh thành tới. Mỗi năm đều không quá mức thu hoạch. Vẫn là đi năm Bùi Hữu cha đề kiến thiết lúc. Bàn dễ cha cùng. Bắt được một cọc trừ châu tham ô án. Nhưng cái này tham ô án. Cũng là tiếng sấm lớn. Hạt mưa nhỏ. Cuối cùng chỉ hạ mấy cái không tại mấu chốt quan viên. Biết rõ bên trong còn có văn chương, nhưng bên ngoài cha không ra vấn đề gì, không thể không qua loa kết án. Lần này nhà bọn hắn thế tử xuất mã, không đi đường thường, tại phủ Tô Châu cùng trấn Giang phủ lúc, theo bọn hắn lừa gạt, để bọn hắn buông xuống cảnh giác. Đến cái này Giang Ninh phủ, đâm đầu thẳng vào học đường kiến tạo bên trong, người đều tại Giang Ninh phủ ở hơn nửa tháng, ngàn dặm con đê. Bại tại tổ kiến, hắn biểu thị không hiểu thời điểm. Thế tử chỉ nói cái này 8 chữ. Mặc dù bây giờ vẫn còn có chút không hiểu. Cũng mặc kệ thế nào. Chính là nhà hắn thế tử lợi hại là được rồi. Thế tử, sau này liền không ở Giang Ninh phủ rồi. Cố Phi hỏi, trước đây người khác ở tại Giang Ninh phủ. Mang tới thị vệ cùng nhau tại Giang Ninh phủ. Hắn đi, những thị vệ kia cũng đi theo cùng nhau rút đi. Để bọn hắn thông thông khí a. Bùi Hữu tròng mắt uống một hớp trà lạnh. Cố Phi gãi gãi đầu. Hắn không phải quan văn. Nơi này đầu cong cong quấn quấn. Hắn thực sự náo không rõ. Bùi Hữu nghễ hắn một chút. Lắc đầu. Giang Nam bát phủ. Trên dưới quan viên cùng một ruột. Triều đình hàng năm phái quan viên đến để làm gì. Dù là phái xuống một cái thường chú tuần phủ. Cũng có thể bị bọn hắn lung lạc. Hóa thành bọn hắn tường đồng vách sắt một vòng. Đối phó bọn hắn, chỉ cần xuất kỳ bất ý, nội bộ phân hóa. Hắn tại phủ Tô Châu cùng trấn Châu phủ qua loa cho xong. Độc nhìn chằm chằm Giang Ninh phủ không thả. Chắc hẳn vị kia từ tri phủ đã rất nhiều ý nghĩ. Những ngày này hắn tại Giang Ninh phủ thượng, lại đem hắn truyền ra ngoài mật tín cướp dưới. Để hắn cho là mình sớm là thí tốt. Lòng người chi yếu. Có thể cùng phú quý, có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng không để bị ném bỏ. Lại cho hắn 2 ngày thời gian, đại hắn phát hiện không chỉ tư cố vô thân, hoàn thành bỏ xe bảo suất, xe, khai ra, liền không chỉ hôm nay những thứ kia. Bùi Hữu nhẹ hạp 2 mắt, tựa ở xe trên vách, tà dương treo trách, rơi xuống một sợi tại trên mặt hắn, lộ ra sắc mặt của hắn chẳng phải trắng nõn. Trên mặt cũng có chút nhiệt độ. Gần đây đồ bạch nhưng có tin tức. Hắn yên tĩnh. Thanh tuyến liền lộ ra thấp mị cát chất. Có. Cố Phi đáp, không phải tin tức khẩn cấp, liền không có đưa đến Giang Ninh phủ. Tại huyện Nha Vương Cần Sinh trong tay. Vì để Giang Ninh phủ một mạch buông lỏng cảnh giác, Bùi Hữu vừa tới Giang Ninh lúc vào ở chính là huyện Nha. Tất cả hành trang, bao quát tùy thân Vương Cần Sinh cũng lưu tại huyện Nha. Bùi Hữu một tiếng, chưa nói nhiều, đợi cho hắn ngồi vào trước thư án. Đem cái này nửa tháng trong kinh tin tức truyền đến từng cái xem xét lúc. Đã là bóng đêm nặng nề, tin tức dựa theo nặng nhẹ làm màu sắc khác nhau tiêu ký. Tiêu ký màu đỏ sẽ gấp rút đưa đến trong tay hắn. Tiêu ký màu vàng có thể ưu tiên xem xét. Lục sắc thì là một chút thường ngày báo cáo. Không quan trọng gì. Bùi Hữu mở ra trước làm màu vàng tiêu ký giấy viết thư. Lý Am chưa lại đặt chân Thiên Hương Các. Ôn Lan tẩy Trần Yến đêm đó ngừng chân đồ ăn phường. Tất cả rượu, thức ăn, kinh hắn chi thủ từng cái nghiệm độc. Tẩy Trần Yến đêm đó rượu tựa hồ cùng Ôn Kỳ có quan hệ. Còn cần kiểm chứng, Ôn Kỳ cùng Ôn cô nương. Cùng một chỗ mở gian tửu phường. Tẩy Trần bữa tiệc rượu vì thế tửu phường cung cấp. Đoàn phủ thứ cô nương Đoạn Như Xương hình như có tham dự. Ôn đại nhân đối với cái này không biết rõ tình hình. Ôn gia tửu phường danh nghĩa. Phù sinh túy, kinh doanh tốt đẹp, đến chiêu hòa công chúa yêu ái. Sắp mở nhà thứ hai chi nhánh. Tửu phường, chiêu hòa công chúa. Bùi Hữu nhướng mày, đầu ngón tay tại giấy hoa tiên bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Mở ra tiếp theo phong. Ôn cô nương gãy đạo đi Nghi Xuân Uyển. Gặp Nghi Xuân Uyển đã đóng. Đơn giản nghe ngóng về sau rời đi. Nghi Xuân Uyển, một năm trước tại Nghi Xuân Uyển gặp được nữ giả nam trang Ôn Ninh. Quả nhiên có ẩn tình khác. Còn lại tin đều là lục sắc tiêu ký. Bùi Hữu tiếp tục từng phong nhìn sang. Đều là chút Ôn phủ thường ngày. Ôn Lan muốn cưới cô dâu. Ôn Kỳ tại binh bộ lâu không trở về nhà. Ôn Đình Xuân bề bộn nhiều việc hướng sự tình. Ôn Ninh thừa cơ vụng trộm xuất phủ chờ. Rất nhanh chỉ còn lại một phong. Bùi Hữu đặc địa đưa nó lưu tại cuối cùng. Bởi vì đồ bạch tựa hồ khó được có chút do dự tin tức này nên dùng cái gì nhan sắc. Cuối cùng nó bị tiêu ký thành lục sắc. Có thể lên đầu có bị lau đi màu vàng. Như tại dưới ánh nến nhìn kỹ. Hắn ban sơ tiêu ký. Càng giống là màu đỏ. Bùi Hữu có chút hăng hái mở ra. Chỉ có mấy chữ mà thôi. Đồ bạch viết rất đoan chính. Ôn cô nương nghị thân. Cách chương.